Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, tu hú chiếm tổ chim khách. Cuồn cuộn hắc khí xâm nhập thức hải, Lộ Thần cắn chặt răng cùng hắc khí chống lại, căn bản không có rảnh còn lại hướng Cổ Linh Lung giải thích vừa mới phát sinh hết thảy. Gặp Lộ Thần thủy chung không có trả lời. Cổ Linh Lung vội vàng theo Lộ Thần trong tay áo du động ra đến. Ánh mắt hướng Lộ Thần nhìn lại. Cổ Linh Lung nao nao. Chợt tức giận. Đều tại ngươi đây là trương miệng quạ đen. Ta nói phong cấm đúng trọng tâm nhất định có bảo bối. Ngươi không nên nói phong cấm bên trong không nhất định là bảo bối. Hiện tại tốt a. Còn có đây là xích hỏa môn đời thứ nhất, môn chủ nhất định là cái âm hiểm thất đức người. Hảo hảo phong cấm không lấy ra tàng bảo, đã đến dùng để phong tỏa tà niệm. Thật sự là có, giờ phút này, Lộ Thần đã lâm vào cùng cuồn cuộn hắc khí chống lại bên trong. Căn bản vô pháp nghe được Cổ Linh Lung những này oán trách lời nói. Xâm nhập phong cấm bên trong này một sợi thức hải chi lực bị cuốn rời đi. Lộ Thần liền đem thức hải chi lực thu hồi thức hải. Ý muốn lập tức quan bế thức hải long môn. Tiếc rằng phong cấm bên trong hắc khí có tính nhầm vô ý. Lộ Thần cuối cùng chậm một bước. Bị hắc khí xâm nhập thức hải. Chỉ gặp một đoàn cự đại hắc khí lăng không phiêu phù ở một trượng phương viên thức hải trên không. Như là một đóa hắc sắc đám mây. Lộ Thần mặc dù không biết đóa này mây đen cụ thể là cái gì, nhưng lại có thể nhạy cảm giác được nếu để đây là một đoàn mây đen thủy chung chiếm cứ tại chính mình thức hải bên trong, hạ chàng nhất định sẽ không bình thường thê thảm. Ý thức được điểm này, Lộ Thần vận dụng thức hải chi lực muốn đem mây đen đuổi ra chính mình thức hải. Nhưng mà mây đen lại là một chút bất động, không những không như thế. Lộ Thần xua đuổi mây đen đồng thời, mây đen mặc dù nhất động bất động, bên trong lại tại kịch liệt biến hóa, mây đen như là đun sôi, vân bên trong hắc khí cuồn cuộn không thôi, đột nhiên ở giữa mấy trăm hắc tuyến theo mây đen phía dưới bắn ra, như là từng con hắc sắc mũi tên bắn về phía Lộ Thần thức hải. Lộ Thần thấy thế, trong lòng lẫm nhiên. Một trượng phương viên thức hải trong khoảnh khắc hóa thành nguyên một khối cứng rắn vô cùng huyền thiết, thức hải hóa thành huyền thiết một nháy mắt, hắc khí mũi tên cũng kích xạ mà tới, đốt đốt đốt, hắc khí mũi tên cùng huyền thiết thức hải kịch liệt va chạm. Từng hạt hỏa tinh bắn tung tóe mà ra, thức hải bên trong oanh minh không thôi, chợt vừa giao phong. Lộ Thần huyền thiết thức hải bên trên liền hiện ra mấy trăm nắm đấm lớn cái hố nhỏ. Tất cả đều là bị hắc khí mũi tên oanh kích ra. Lộ Thần thấy thế trong mắt chớp tắt qua một vòng giật mình. Nếu không có trước đó lợi dụng phong cấm chi lực đem chính mình thức hải ngưng luyện qua lần một. Chỉ bằng vừa mới lần một giao phong. Chính mình liền sẽ biết tại mây đen phát ra một đợt hắc khí mũi tên công kích đến chịu thiệt thòi. Lớn, mà đúng lúc này, Cổ Linh Lung thi triển bí pháp, nàng thanh âm truyền vào Lộ Thần sâu trong linh hồn, đây là đoàn mây đen là theo phong cấm bên. Trong tiêu tán ra đến thức hải tà niệm, nó muốn làm gì? Lộ Thần một bên đối kháng mây đen, một bên truyền âm hỏi. Nó muốn phá mất ngươi thức hải, tu hú chiếm tổ chim khách. Dừng một cái, Cổ Linh Lung nói tiếp, đây là đoàn thức hải tà niệm chỉ có ban đầu bản năng. Còn không có dựng dục ra linh thức, ngươi như bị hắn đánh tan thức hải chiếm cứ thân thể. Đem biến thành giống như dã thú tồn tại, nếu như ta có thể động dụng thức hải chi lực, muốn tiêu diệt đây là đoàn thức hải tà niệm dễ như trở bàn tay. Bất quá bây giờ chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Ngay tại Lộ Thần nói chuyện với Cổ Linh Lung, ở giữa, mây đen tiếp tục sôi trào biến hóa, một đoàn hắc khí từ đó tách rời ra đến, hóa thành một thanh đen như mực trường đao, chỉ gặp trường đao bên trên hắc khí quanh quẩn, mũi đao chỉ thiên, hung uy hiển hách, hắc đao vừa ra, sắc bén vô cùng khí tức ngay tại lộ thần thức hải bên trong bốn phía tràn ngập. Lộ thần chỉ cảm thấy chính mình huyền thiết thức hải muốn tại đây là nhất đao dưới bị chém thành hai nửa, nơi này là ta thức hải, không phải do ngươi, đây là tà niệm càn rỡ làm càn. Lộ thần cuồng hống một tiếng, thức hải tùy tâm ý trong khoảnh khắc biến hóa không thôi. Huyền thiết thức hải như là nóng chảy, hóa thành một đoàn dòng nước, lập tức một dòng nước tách rời ra đến, hóa thành một cây huyền thiết trọng thương, sáng ngân sắc mũi thương lăng không lôi kéo ra một ngân sắc thiểm điện. Sau đó chỉ hướng hắc đao, hưu một tiếng, hắc đao hóa thành một hắc sắc lưu quang phá không chặt chém mà đến. Từ thức hải chi lực biến ảo mà thành huyền thiết trọng thương cũng hướng hắc đao quét tới. Hắc đao cùng mũi thương kích đụng, một tiếng ầm vang, chặt chém mà đến hắc đao cuốn ngược mà quay về, đen nhánh như mặc đao trên thân xuất hiện một vết nứt. Bất quá cũng không có hoàn toàn hủy đi, răng rác, huyền thiết trọng thương hướng về thức hải, ứng thanh nát vì hơn 10 đoạn, sau đó tiêu tán ở vô hình, mà ở bên ngoài, lộ thần thân thể chấn động mãnh liệt, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hai bên khóe mắt không ngừng tràn ra máu tươi, đồng thời lỗ tai, lỗ mũi đều có máu tươi chậm rãi tràn ra, khiến cho lộ thần bộ dáng nhìn càng thêm thê thảm cùng dữ tợn. Nhất kích phía dưới, chính mình thức hải chi lực biến ảo mà thành huyền thiết trọng thương hoàn toàn băng diệt. Mà hắc khí trường đao mặc dù che kín một vết nứt, nhưng lại không có bị đánh tan rớt. Ai mạnh ai yếu, liếc một chút nhiên, nhìn thấy một màn này, cổ linh lung đuôi cá đong đưa, quấn lộ thần cái trán không ngừng xung quanh vòng. Một lát về sau, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, đây là thức hải tà niệm so với ngươi muốn cường đại một bậc. Ngươi không phải hắn đối thủ, lớn thời gian tiêu hao xuống dưới, cuối cùng bị thua người khẳng định là ngươi, ta có một cái biện pháp có thể giúp ngươi diệt đi nó. Biện pháp gì? Lộ thần hỏi, đi qua gồng thức hải tà niệm hai lần giao phong. Lộ thần đã chi thức biển tà niệm cường đại cùng đáng sợ, giữ lại một tia bản nguyên linh thức, sau đó toàn bộ thức hải cùng tà niệm đồng quy vu tận. Cổ linh lung nói, bất quá chỉ có bản nguyên linh thức, ngươi chỉ sợ cần ngủ say rất dài một đoạn thời gian. Rất dài một đoạn thời gian là bao lâu? Lộ thần nhíu mày hỏi, có thể là 1-2 tháng. Cũng có thể là 10 năm 8 năm, còn có thể phải kể tới 10 năm mới có khả năng tỉnh táo lại. Cổ linh lung nói, cũng may ngươi đã tu thành băng cơ cảnh, thân thể cường hãn, có thể đối phó được, coi như thức hải cùng tà niệm đồng quy vu tận, hẳn là cũng có thể tại 1-2 tháng bên trong tỉnh táo lại. Cổ linh lung lời vừa nói ra, lộ thần lông mày nhịn không được nhảy lên một chút, trước đó lợi dụng phong cấm chi lực ngưng luyện thức hải lúc. Cổ linh lung còn nói lộ thần thân thể quá mức yếu đuối. Hiện tại còn nói hắn thân thể đủ mạnh mẽ, thật sự là một điểm tin chính xác đều không có. Nhớ tới cổ linh lung không đáng tin, lộ thần trong lòng một trận phiền muộn, hơi nghĩ một hồi, lộ thần trong lòng có một phen so đo. Cổ linh lung biện pháp này chưa hẳn đáng tin, không đến vạn bất đắc dĩ, chính mình hay là không nên tùy tiện thi triển, huống hồ mình còn có đòn sát thủ không có thả ra. Chưa hẳn thật sự bại bởi đây là đoàn thức hải tà niệm. Giờ phút này, thức hải tà niệm lại khác thường động, một đoàn hắc khí chợt theo mây đen bên trong tách rời ra đến. Hắc khí đột nhiên lóe lên, dung nhập dày đặc vết nứt hắc đao tiến lên, chỉ gặp treo ở trên thức hải hắc đao như là bị đánh máu. Gà, bốn phía lượn lờ hắc khí nhất thời trở nên mãnh liệt vô cùng. Lượn lờ hắc khí không ngừng tiến vào hắc đao bên trong. Lập tức lại từ hắc đao bên trong tiêu tán mà ra. Đến hồi hồi, nguyên bản dày đặc vết nứt hắc đao không những không khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí trở nên càng thêm khủng bố. Thấy thế, Lộ Thần không có ngồi chờ chết. Thức hải nhấc lên sóng lớn, vừa một cây huyền thiết trọng thương theo thức hải bên trong ngưng tụ mà ra. Như giao long bay lên ra thâm uyên, cách không cùng hắc đao giằng co. Huyền thiết trọng thương bên trên một cỗ bá thương thế phóng lên tận trời. Người cùng nó một chiêu như vậy, chiêu đối oanh xuống dưới khẳng định phải bại. Chiến đấu phải có một khỏa tiến bộ dũng mãnh tâm. Nghe ta, một không làm hai không nghỉ, cùng nó liều, Cổ Linh Lung nói. Đang khi nói chuyện, nàng đuôi cá nhẹ nhàng đong đưa một chút, đem Cổ Linh Lung đuôi cá nhẹ nhàng đong đưa một cái chớp mắt đặt vào mắt. Lộ Thần mi đầu nhỏ bé không thể nhận ra nhảy lên một chút. Lộ Thần cảm thấy chính mình tựa hồ ẩn ẩn bắt được một cái quy luật. Cổ Linh Lung mỗi lần không đáng tin lúc, nàng đuôi cá đều sẽ nhẹ nhàng đong đưa một chút. Lộ Thần hít sâu một hơi, dứt khoát nhắm mắt lại không để ý tới một bên kích động chính mình Cổ Linh Lung. Chuyên tâm đối kháng thức hải tà niệm, hắc đao lại một lần nữa lăng không chém xuống. Huyền thiết trọng thương cũng là hướng phía trước đâm ra, tựa như muốn đâm phá thương khung. Một tiếng ầm vang, lần này giao phong động tĩnh so trước đó càng cường đại. Thức hải mãnh liệt chấn động, nguyên bản ngưng luyện đến chỉ có một trượng phương viên thức hải đột nhiên tản ra, hóa thành trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, đúng như cùng một mảnh uông dương đại hải, mà mây đen đồng dạng cũng không dễ chịu, cơ hồ cùng Lộ Thần thức hải một dạng. Mãnh liệt hướng bốn phía khuếch tán, từ một đoàn mây đen biến thành đen như mực che trời tầng mây bao phủ tại thức hải trên không. Mà tại che trời tầng mây cùng vạn trượng thức hải ở giữa, giống nhau cùng cự thành hướng tường sóng lớn cuồng hất mà lên, cùng buông xuống mây đen va chạm không thôi. Chỉ gặp bên trong một cây huyền thiết trọng thương chém làm mấy khúc, dần dần tiêu tán ở vô hình, ngưng tụ huyền thiết trọng thương thức hải chi lực hoàn toàn chôn vùi. Hắc đao sau đó để một thanh đoạn đao, không có giống huyền thiết trọng thương một dạng hoàn toàn tiêu tán. Thức hải bên ngoài, Lộ Thần thân thể chấn động mãnh liệt không thôi, da thịt như là hạn hán đã lâu lớn, dưới da thịt cứng cỏi bì mô cũng bị chấn động đến vỡ ra. Một huyết tiễn tiêu xạ ra đến, mà thức hải long môn thì tại trong giao chiến ầm ầm rung động. Động núi giao động, thức hải long môn là liên tiếp thân thể cùng thức hải cầu nối. Thức hải bên trong chiến đấu chi uy chính là đi qua thức hải long môn truyền lại đến thân thể. Lộ Thần vốn cho rằng tại chính mình thức hải bên trong chiến đấu, mình có thể chiếm cứ thiên thời lợi, không nghĩ tới bây giờ phản thụ hải. Cổ Linh Lung trước đó nói tới quả nhiên không có sai. Chính mình cho dù tu thành băng cơ cảnh, thân thể y nguyên yếu đuối vô cùng, gánh không được tự thân thức hải cùng tà niệm giao phong. Chỉ gặp dư uy tan hết, thức hải không ngừng thu nhỏ, định hình về sau đã không đến một trượng phương viên, biến mất gần ba phần. Lộ Thần kiệt lực ổn định chính mình thức hải, mà mây đen đồng dạng lăn lộn thu liễm, trở về diện mục thật sự, mặc dù so trước đó nhỏ một vòng, bất quá y nguyên khí diễm ngập trời hung uy hiển hách. Nhìn mây đen liếc một chút, Lộ Thần trong mắt lóe lên một tinh mang. Hỏa chi châm ngôn, liệt diễm hỏa long, Lộ Thần nói, không đến một trượng phương viên thức hải bên trong đột ngột đản sinh ra một đóa đóa tia lửa. Tia lửa chợt vừa xuất hiện liền theo thức hải bên trong thoát ra hướng thức hải trên không hội tụ. Qua không đã lâu, một đầu sinh động như thật liệt diễm hỏa long lăng không phi vũ. Liệt diễm chiếu rọi giống như một vòng mặt trời chói chang trên phát ra chói mắt quang huy. Mặt trời gay gắt bên trong từng hồi rồng gầm, liệt diễm hỏa long hiện hành, tà niệm mây đen tựa hồ cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Chỉ gặp hắc khí lăn lộn giống như huyên náo, cực đại đám mây không ngừng biến hình, cuối cùng ngưng tụ thành một khỏa cự đại trái tim, đen như mực tim đập, bên trên bò đầy từng đầu thô như xích sắt mạch máu. theo hắc sắc tim đập chập trùng không thôi. Thùng thùng, thùng thùng, hắc sắc trái tim lấy một loại kỳ lạ luật động nhảy lên không thôi. Từng vòng như thực chất gợn sóng tiêu tán mà ra. Xuyên qua thức hải long môn đánh về phía lộ thần thân thể. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.